Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, đạp lên đường. Ta đi trước Miami, ngươi ở nơi này chờ ta kết quả, tin tưởng hắn không trốn thoát được. Sarah ở trong điện thoại đối với Trần Phàm vừa nói, người đã đi tới máy bay trực thăng cạnh, nàng cùng hai cái trợ thủ Katie, Celine, Brian. Kim quyết định ngồi máy bay trực thăng đi Miami, để sớm hơn đến, từ đó để cho Grayson, Modin cơ hội chạy trốn nhỏ hơn. Nhưng là Trần Phàm biết, nàng lần này nhất định sẽ thất vọng. Gia tộc Modin nếu ở Miami tồn tại nhất định ảnh hưởng, nhất định sẽ trước thời hạn lấy được thông báo. Chỉ cần Sarah đến một cái, phỏng đoán Grayson, Modin thì sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Vì vậy Trần Phàm cũng không coi trọng Sarah Miami chuyến đi. Được rồi, ta sẽ sau này tới. Nếu Sarah không muốn tự đi cùng nàng cùng nhau làm vụ án này. Vì vậy hắn cũng bất quá nhiều nhúng tay Sarah sự việc. Nếu như nàng làm được tương đối thuận lợi, như vậy mình liền có thể rất thoải mái đi Miami. Nếu như không thuận lợi, mình chạy tới sau đó cũng có biện pháp tới xử lý. Hơn nữa tìm được tên khốn kia. Chúng ta thật muốn vứt bỏ bọn họ. Ngồi ở trên phi cơ trực thăng. Katie, Celine cười đối với Sarah nói. Chúng ta mới là nhân viên chấp pháp. Katie, ngồi ở Sarah bên cạnh Brian. Kim cười nói. Cho nên, chỉ có chúng ta mới có thể đem cái tên kia mang ra công lý. Trừ phi ngươi hoài nghi mình năng lực. Kim, đừng nói mát. Chúng ta đều biết lần này nguy hiểm tương đối lớn. Ta điều tra chữa trị. Modin gia tộc ở Miami ảnh hưởng rất lớn. Vòi vươn khắp thương giới. Giới chính trị cùng các ngành hành chính. Đầu tiên chúng ta lại không thể Miami cảnh sát có phải hay không cũng có thể giống như chúng ta vậy. Tuân thủ luật lệ. Hơn nữa nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau thi hành nhằm vào gia tộc Modin án hình sự. Cho nên, chấm ngoặc kép. Cho nên chúng ta là đơn độc chiến đấu hăng hái. Chúng ta phải làm cho tốt phương diện này chuẩn bị. Biết không? Sarah nhìn một cái Brian. Kim, khẽ mỉm cười. Bất quá có một cái. Nhớ bảo vệ tốt mình. Đừng để cho mình bị thương. Biết, sếp, Katie, Celine cùng Brian. Kim cùng kêu lên trả lời. Sarah hài lòng gật đầu một cái. Trải qua lần trước sinh tử. Nàng lại cũng không muốn mình bạn đồng đội người phạm hiểm cảnh, bị thương tổn, thậm chí hy sinh vì nhiệm vụ. Nàng đối với phương diện này đặc biệt cẩn thận để ý. Tình nguyện mình xông lên phía trước nhất, nàng về phía trước tìm trong người. Hướng về phía máy bay trực thăng người điều khiển giơ ngón tay cái lên. Bày tỏ mình đã chuẩn bị xong. Máy bay trực thăng người điều khiển gật đầu một cái. Kéo cần điều khiển một cái. Máy bay trực thăng thân phi cơ run một cái, liền bắt đầu chậm rãi tăng lên. Sarah nhìn xem bên ngoài, nàng cũng hy vọng có thể cùng Trần Phàm cùng đi Miami. Nhưng là ở đâu thật sự là quá nguy hiểm, đặc biệt là Grayson, Modin còn đặc biệt nhằm vào hắn. Cho nên Sarah mới quyết định một mình đi, đánh tiền trạm, thuận tiện là Trần Phàm thăm dò đường một chút, bởi vì là nàng biết Trần Phàm nhất định sẽ đi Miami. Người khác không khuyên được hắn muốn làm sự việc. Trần Phàm quả thật đã tính xong đường đi. Từ Charlotte xuôi nam đến Atlanta. Rồi đến Orlando. Cuối cùng đến Miami. Quá trình này phải đi qua hai cái tương đối trọng yếu thành phố. Atlanta cùng Orlando. Trần Phàm đối với Atlanta ấn tượng còn dừng lại ở năm 1996 Atlanta Thế vận hội Olympic ở trên. Còn đối với Orlando thì hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Cũng may đi theo mình còn có hai cái nước Mỹ người địa phương. Chỉ bất quá ở trước khi đi, Trần Phàm gọi điện thoại cho liền dâu y. Sau khi xuất phát, Trần Phàm để cho Lan dừng xe ở Duke University vùng lân cận. Mình thì cùng dâu y đơn độc ở bên trong sân trường ngây ngẩn một hồi. Nếu như không đi, chấm ngoặc kép. Dâu y cũng sợ Trần Phàm có nguy hiểm gì. Cứ việc nàng biết Trần Phàm có người thường khó mà sánh bằng năng lực. Nhưng là nàng vẫn là sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì. Trần Phàm cười một tiếng. Cũng không có trả lời thẳng. mà là từ trên cổ đem mình ngọc bội lấy xuống. Sau đó nhẹ nhàng thắt ở dâu y trắng nõn thon dài trên cổ. Ngọc bội kia nhẹ nhàng dính vào dâu y trên da thịt. Cảm giác lạnh như băng. Một cổ thanh cảm giác lạnh trực thấu óc. Làm cho không người nào so thoải mái. Cái này, đưa cho ngươi làm bùa hộ mạng. Trần Phàm cười. Đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Nhớ, nó có lẽ sẽ ở ngươi nguy cơ giây phút cứu ngươi. Cho nên, cho dù là tắm. Cũng đừng đem nó tháo xuống. Được không? Thần kỳ như vậy. Dâu y thật ra thì biết ngọc bội này khẳng định bất phàm. Chẳng qua là nàng vẫn là mở ra một đùa giỡn. Đúng vậy. Chính là thần kỳ như vậy. Trần Phàm cười một tiếng. Ngọc bội bên trong có hai cái linh hồn. Một cái là Elizabeth. Một cái là Wendy. Trần Phàm mở ra ngọc bội cấm chế. Hắn đã cảnh cáo cái này hai cái linh hồn. Để cho bọn hắn nhất định bảo vệ tốt dâu y. Dẫu sao cũng có thể gia tộc Modin xúc giác sẽ đưa tới đây. Bắt giữ dâu y. Để cho Trần Phàm ném chuột sợ vỡ bình. Mang đi. Nghe ta. Đừng lấy xuống. Trần Phàm một lần nữa dặn dò. Được rồi. Ta biết. Dâu y gật đầu một cái. Rất trịnh trọng sờ một cái trước ngực ngọc bội. Nhưng là. Người biết gia tộc Modin ở Miami có thế lực rất lớn. Mỗi một người đều biết, người sẽ có nguy hiểm. Ta tình nguyện làm chuyện này không có phát sinh. Sinh hoạt phải tiếp tục không phải sao? Dâu y có chút không để ý tới giải trừ Trần Phàm cử động. Ở nàng nhìn lại, hết thảy đều đã đi qua. Vụ án của mình lấy được trong vắt. Bây giờ Grayson, Modin bị toàn nước Mỹ truy nã. Rất hiển nhiên, kết quả là đã rất hoàn mỹ. Nàng bây giờ có chút không nghĩ ra Trần Phàm lần đi lại là tại sao. Cái này không có thể oán dâu y. Bởi vì đây là điển hình người Mỹ suy nghĩ. Nhưng là Trần Phàm nhưng quyết định đem tất cả nguy hiểm cũng bóp chết ở nôi trong. Đây mới là trọng yếu nhất. Ta không có việc gì. Yên tâm. Trần Phàm sờ một cái dâu y tóc. Tay hắn trên ngón tay nhiều một quả ấm áp chiếc nhẫn ngọc. Đây là Trần Phàm là mình lần nữa mua một cái. Hơn nữa, dùng nội tức ôn dưỡng 2 ngày. Từ hắn quyết định đi Miami tìm cái đó, Grayson kết thúc sau đó. Hắn liền quyết định đem ngọc bội đưa cho dâu y. Sau đó mình cũng mua một cái nhẫn ngọc. Hơn nữa đem Stott linh hồn ân cần săn sóc ở bên trong. Có lẽ ở Miami, mình không rảnh làm sự việc. Stott sẽ giúp hắn hoàn thành. Tốt lắm, ta phải đi. Dâu y. Trần Phàm nhéo một cái dâu y tay. Dâu y yên lặng một chút. Bỗng nhiên liền giữ được Trần Phàm. Sau đó hai tay lại duỗi thân đi lên. Nâng ở Trần Phàm mặt. Nhón chân lên. Sâu đậm hôn lên hắn. Nhớ cho ta điện thoại. Dâu y vừa nói. Buông lỏng tay. Sau đó thấy Trần Phàm xoay người. Từ từ biến mất ở mình trong tầm mắt. Trong lòng cảm giác được có thứ gì trọng yếu đang dần dần cách mình càng ngày càng xa. Ở Trần Phàm thời điểm quẹo cua, hắn lấy lại tinh thần, một cái tay giơ lên, dương ra ngón út cùng ngón tay cái, thả bên lỗ tai bên làm ra gọi điện thoại động tác tay. Sau đó khua liền 2 cái, lúc này mới cua quẹo, biến mất ở dâu y trong tầm mắt, hướng xe hơi đi tới, mở cửa xe, một đầu chui vào, cáo biệt, Helena cười xem trước mặt ngồi ghế cạnh tài xế lên Trần Phàm. Người bạn gái nhỏ không thể bỏ ngươi. Nàng thật sự là bạn gái của ngươi. Ta liền không hiểu. Chấm ngoặc kép. Im miệng. Trần Phàm tâm tình không tốt nói một câu. Helena giơ 2 tay lên đầu hàng. Sau đó rụt đầu về. Ngồi ở đằng sau. Không tái phát một lời. Ngược lại là Lan Dương Dương đắc ý cười. Thấy Helena ăn tất. Hắn có chút cao hứng. Chúng ta thật phải đi tìm tên khốn kia sao? Nghe nói gia tộc hắn ở Miami thế lực rất lớn. Lan quay đầu vừa hướng Trần Phàm nói. Hơn nữa thực lực vô cùng đại. Người sợ. Sợ. Chà chà thật là buồn cười. Sợ. Lan đánh cái ha ha. Được rồi. Ta thừa nhận. Ta có chút sợ. Nhưng là. Càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng kích thích. Người đâu? Helena. Hắn nghiêng đầu qua nhìn phía sau Helena hỏi một câu. Âu. Trước mặt Âu, thượng đế, người nên nhìn đường, Bỗng nhiên đối diện chạy nhanh đến một chiếc xe hơi, để cho ba người cũng hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Helena lại là kêu thét một tiếng, sau đó hướng về phía Lan liền mắng liền một câu. Đáng chết khốn kiếp, người lúc lái xe, nên đem sự chú ý thả ở trước mặt, mà không phải là xoay đầu lại xem mình cái mông có phải hay không vẫn ngồi ở trên ghế. Người nói đúng vô cùng, ta nghiêng đầu nhìn mình cái mông. Lan hắc hắc đáp một tiếng, xì, Trần Phàm không nhịn được, cười phun, được rồi, thật là thật tốt, cho đến Atlanta trước, đừng để ý ta nữa. Helena vỗ một cái tay, sau đó đi trước mặt mình một lần hành động, biểu đạt mình tức giận cùng bất mãn, dựa vào ghế ngồi, quả nhiên là không nói một lời. Atlanta, chúng ta không ở nơi đó ngừng, chúng ta sẽ một mực chuyến đi Orlando, sau đó ở nơi đó qua đêm. Lan lớn tiếng vừa nói, Orlando, ta thích chỗ đó, ta đi qua nhiều lần. Người biết xe chở hàng tài xế chính là một điểm này tốt vô cùng. Có thể đi rất nhiều địa phương, sau đó vào giá rẻ quán rượu, sau đó cùng giá rẻ kỹ nữ bắn laser, sau đó ngủ ở giá rẻ quán trọ. Nhưng là, ta càng thích cuộc sống bây giờ. Lan ở lải nhải không ngừng nói chuyện. Trên thực tế hắn hình như là ở tự mình than phiền vậy. Trần Phàm chen miệng vào không lọt, không thể làm gì khác hơn là dọc theo đường đi nghe. Mà Helena dứt khoát liền ngủ. Từ Salt đến Orlando, muốn không ngừng mở 10 giờ trở lên, mới có thể đến. Nếu như cộng thêm nửa đường cố gắng lên nghỉ ngơi cùng ăn cơm thời gian, phỏng đoán muốn 12 giờ sau đó mới có thể đến. Khi đó, trời đã tối rồi. Vì vậy giữa đường đi qua Atlanta thời điểm, ba người quyết định ăn bữa cơm trưa, sau đó sẽ đi ra phát. Bữa trưa là ở trạm xăng vùng lân cận một nhà tiệm bán thức ăn nhanh giải quyết. Ướp lạnh thức uống cộng thêm hamburger hoặc là pizza. Còn có trứng chiên, nhìn như chính là một đống chân chính thực phẩm rác rưởi. Khó trách nước Mỹ xảy ra nhiều như vậy mập mạp, nhưng là không thể không ăn. Bởi vì làm cho này chút địa phương nhỏ cũng không có vật gì tốt. Cái này làm cho Trần Phàm rất đặc biệt nhớ tới ở vịnh Cod ăn nướng tôm cùng tiết cá. Ăn xong bữa trưa, rót đầy dầu, có mua mấy chai nước, còn có một chút quà vặt. Một nhóm ba người lúc này mới lần nữa lên đường. Lần này sẽ là càng thời gian dài, xa hơn địa phương Orlando. Nửa đường đêm sẽ không lại dừng lại. Lái xe đổi thành Helena. Trần Phàm như cũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà Lan thì thật sớm ngồi ở đằng sau nằm xuống tới. Hắn chuẩn bị ngủ một giấc. Cứ việc nhìn như không phù hợp điều khiển quy tắc, nhưng là Lan không lo lắng chút nào. Hắn làm xe chở hàng tài xế thời điểm, thường xuyên liền làm qua như vậy. Xe hơi một đường bay nhanh, Trần Phàm cũng trầm xuống lòng tới, lẳng lặng xem dọc đường cảnh sắc. Dù sao cũng là cho tới bây giờ chưa có tới địa phương. Hết thảy đều tràn đầy cảm giác mới mẻ, để cho người tò mò. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-giaan-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.